Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448: Lại vào Lôi Trạch. Toàn bộ man hoang rừng rậm cơ hồ đều là đại chiến sau đó thảm liệt tràng cảnh. Lúc này thiếu đi rậm rạp rừng tầng tầng lớp lớp che đậy. Những cái kia nguyên bản giấu ở rừng rậm cổ mộc phía dưới cung điện lầu các đều là hiện ra trong tầm mắt, phóng tầm mắt nhìn tới. Tại cuối tầm mắt, có một mảnh dồi dào rộng rãi cung điện quần thể. Cung điện quần thể nguy nga đứng vững. Trong đó có một tòa giống như lợi kiếm tháp cao xuyên thẳng mây xanh. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng Dương Niệm có thể thấy rõ ràng ba cái cứng cáp có lực. Đồng thời tràn đầy một loại nào đó bá đạo hàm ý chữ lớn. Bất tử cung, chỗ đó cũng là toàn bộ man hoang dị tộc trung tâm chỗ. Phan Đạt ngắm nhìn bất tử cung phương hướng. Bất tử cung, cũng là lúc trước man hoang thần điện, chỉ là đem tên từ bỏ. Mọi người nghe vậy không khỏi ngừng thở. Trong bất chi bất giác đối man hoang thần điện lại có một loại không hiểu kính sợ. Theo bất tử cung, cũng chính là man hoang thần điện quy mô tốt bố cục đến xem. Liền có thể tưởng tượng ra lúc trước man hoang thần điện là như thế nào huy hoàng. Man hoang thần điện kiến trúc phổ biến so với nhân tộc kiến trúc cao lớn hơn mấy lần. Bằng thêm mấy phần lực lượng cảm giác, còn có mấy phần giã tính cùng buông thả. A Man, nếu như ngươi thật sự là man thần tộc hậu duệ, như vậy, man hoang thần điện chính là nhà của ngươi, là tộc nhân của ngươi sinh hoạt địa phương. Phan Đạt nhìn về phía A Man. A Man trầm trọng tiến lên trước một bước. Hắn dương mắt, nhìn chằm chằm cái kia to lớn bàng bạc cung điện quần thể. Trầm mặc, man hoang thần điện cũng không có tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. Hắn cũng không biết hắn đến cùng phải hay không man thần tộc hậu duệ. Nhưng, làm hắn nhìn đến man hoang thần điện một khắc này, ở sâu trong nội tâm lại có mơ hồ rung động, có một loại quen thuộc thân cận cảm giác, cùng lúc ở sâu trong nội tâm, phát lên một loại không hiểu thương cảm. Ngô, A Man chỉ là nhẹ gật đầu, man hoang phía trên thần điện có to lớn hắc ưng xoay quanh. Bọn họ tựa hồ tại tuần tra. Đồng thời, man hoang thần điện lối vào, hai bên đứng vững vàng man hoang cự nhân. Đồng thời còn có đông đảo dị thú phủ phục, đề phòng xâm nghiêm. Hiện tại chúng ta đi man hoang thần điện. Dịch Đại Xuyên hỏi. Dương Niệm gật đầu. Cảm giác của hắn lực cùng sử thư thánh hạc giấy đều không có bất kỳ phát hiện nào. Trước mắt tựa hồ chỉ có đi man hoang thần điện tìm tòi hư thực. Thế mà còn chưa kịp Dương Niệm nói chuyện, bỗng nhiên man hoang rừng rậm chỗ sâu, ầm vang một tiếng vang dữ dội, đột nhiên thiên địa đều tại run rẩy kịch liệt, tiếng vang đinh tai nhức óc, tiếp lấy một cái màu đen quang trụ phóng lên tận trời. Dội thẳng mây xanh. Từ xa nhìn lại cái kia màu đen quang trụ chỉ sợ chí ít có 100 mét đường kính. Một cỗ tà ác sát lục khí tức theo hắc trụ phía trên tản ra. Nồng đậm hắc khí tại hắc trụ chung quanh nhộn nhạo. Màu đen quang trụ hướng vào mây trời thời khắc. Vốn là bầu trời âm trầm mây đen hội tụ. Tại màu đen quang trụ đỉnh đầu. Hình thành một cái cự đại thuận kim đồng hồ xoay tròn vòng xoáy. Vòng xoáy không gian chung quanh đều tùy theo mà vặn vẹo xoay tròn. Tựa như là tận thế tức sắp giáng lâm. Tràng diện rung động mà khủng bố. Đó là cái gì? Mọi người kinh hô. Theo màu đen quang trụ phía trên tản ra khí tức đến xem. Thậm chí ngay cả Dương Niệm cùng Đại Bạch đều cảm thấy kiêng kỵ. Hống hống hống. Tại cái kia màu đen quang trụ xông vào chân trời thời khắc. Toàn bộ man hoang rừng rậm bên trong, vạn thú tề khiếu, đều là hướng về kia màu đen quang trụ phương hướng phủ phục quỳ bái. Thần phục với cỗ khí thế kia phía dưới, trong lòng mọi người đều là lộp bộp nhảy một cái, là dạng gì tồn tại, chỉ dựa vào một cỗ khí thế uy áp, liền có thể chinh phục toàn bộ man hoang. Cảm ứng được cỗ khí tức này về sau, man hoang thần điện chỗ sâu, xoát xoát xoát xông ra mười mấy bóng người, ngưng trọng ngắm nhìn màu đen quang trụ. Tới, một cái mọc ra ưng đầu dị tộc nhân có chút kích động nói. Thi hoàng đại nhân đang triệu hoán, chúng ta đuổi mau qua tới. Về sau cái kia mười mấy bóng người phóng lên tận trời, hóa thành màu đen liêu quang, hướng về kia màu đen quang trụ phương hướng bắn tới. Hơi thở thật là mạnh, Hắc Lư Móng cũng không khỏi hít một tiếng. Phan Đạt nói, đó là lôi trạch phương hướng. Chẳng lẽ, Phan Đạt muốn nói lại thôi. Dương Niệm không khỏi nhớ tới lúc trước thôn phệ lôi trạch về sau. Cái kia lôi trạch phía dưới hiển lộ ra rộng lớn thâm uyên. Cái kia thâm uyên sâu không thấy đáy. Nhưng Dương Niệm nhưng từ bên trong cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng. Lúc ấy Hình Thiên nói phía dưới tồn tại quá mức cường đại kinh khủng. Cho dù là Hình Thiên đều có chút kiêng kỵ. Để Dương Niệm không nên tùy tiện đi xuống thăm dò. Cân nhắc đến nguy hiểm hệ số quá mức, Dương Niệm lựa chọn nghe Hình Thiên đề nghị. Về sau hắn cũng liền đem sự kiện này đem quên đi. Chẳng lẽ là dưới vực sâu kia tồn tại đã bị kinh động a? Dương Niệm ở trong lòng suy đoán. Liền Hình Thiên đều kiêng kỵ tồn tại, đến cùng là thần thánh phương nào? Thật chẳng lẽ là chín đạo si vưu khí vận một trong? Đi xem một chút, Dương Niệm quyết định thật nhanh. Về sau một đoàn người cũng là nổ bắn ra mà ra, nhanh chóng hướng về lôi trạch phương hướng tới gần. Bởi vì man hoang dị tộc tàn sát lẫn nhau nguyên nhân, làm đến man hoang rừng rậm bên trong man hoang dị tộc giảm mạnh. Một đường lên Dương Niệm một hàng cơ hồ không có nhận đến bất kỳ cách trở. Cho nên so với lần thứ nhất đến đây man hoang rừng rậm, bọn họ tốc độ đi tới nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ chỉ dùng 2 canh giờ thời gian, Dương Niệm bọn họ chính là đã tới lôi trạch chỗ. Khoảng cách tới gần, Dương Niệm bọn họ mới nhìn đến lôi trạch tình huống. Thực tế tình huống so với bọn hắn trước đó ở phía xa nhìn đến còn muốn rung động. Cái kia màu đen quang trụ lấp kín toàn bộ lôi trạch. Theo lôi trạch dưới đáy phóng lên tận trời. Đường kính 100 dặm, khoảng cách gần quan sát. Trước mắt hoàn toàn cũng là một đạo tấm màn đen. Cái kia tấm màn đen nối liền trời đất. Phảng phất tại tấm màn đen một chỗ khác. Cũng là khủng bố địa ngục. Giống. Giống, từng tiếng giống như sấm sét gào rú theo tấm màn đen bên trong truyền ra. Tiếng gào thét bi tráng mà rung động tâm hồn, phảng phất tại mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu vang lên. Lôi trạch chung quanh, không ít man hoang dị tộc cường giả đều đã chạy đến. Nhưng tạm thời vẫn chưa có người nào dám tùy tiện tiến vào màn ánh sáng màu đen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái kia màn ánh sáng màu đen hoàn toàn không có tiêu tán xu thế. Man hoang dị tộc cường giả bên trong, rốt cục có người kìm nén không được. Thân hình nổ bắn ra, tiến nhập màn ánh sáng màu đen bên trong. Do dự màn ánh sáng màu đen cách trở ánh mắt, thậm chí ngay cả tinh thần lực cùng năng lực nhận biết đều bị ngăn cách bên ngoài. Cho nên không có người biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Có người sau khi đi vào, lục tục có người ức chế không nổi lòng hiếu kỳ đi vào theo. Đi vào a, Phan Đạt nhìn về phía Dương Niệm hỏi, bên trong tình huống không rõ, đi vào hay không là cái chật vật quyết định. Dương Niệm suy nghĩ nửa ngày, đã đến một bước này, ngay ở chỗ này làm chờ lấy cũng không thích hợp. Vào xem, tốt, mọi người gật đầu. Về sau Dương Niệm ngón tay nhất câu, ảnh xà phân ra vô số phân nhánh, quấn quanh ở mỗi trên người một người. Dạng này có thể để tránh cho tiến vào màn ánh sáng màu đen về sau mọi người tẩu tán. Làm xong cần thiết ứng đối biện pháp, Dương Niệm cùng Đại Bạch dẫn trước tiến vào màn ánh sáng màu đen. Những người còn lại lần lượt đuổi theo, vừa một bước vào màn ánh sáng màu đen. Một cỗ đáng sợ sát khí xâm nhập mà đến, làm đến mỗi người đều dâng lên một cỗ điên cuồng sát lục chi ý. Mắt thấy liền muốn mất khống chế, dương niệm trong tay quang hoa lóe lên, hồng mông thanh thạch bay ra, pha trộn thanh quang phóng thích, một cỗ mát lạnh tịnh hòa khí tức bao phủ mọi người. Trong nháy mắt đem cái kia cỗ sát lục chi ý xua tan không ít. Tiến vào màn ánh sáng màu đen, chúng thân thể người trầm xuống, đều là rơi xuống dưới mà đi. Bách biến tiểu đao theo dương niệm trong ống tay bay ra, hóa thành một tôn màu đen hùng ưng, chở mọi người phi tốc hướng xuống bay vút đi. Nhưng cái này thâm uyên tựa như là động không đáy, thật lâu cũng không thể đến dưới đáy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN